Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 68, chương 684, máu tươi tại chỗ. Số lượng từ 2020, thời gian đổi mới, 26 tháng 10 năm 19 16 giờ 40, đế sư. Tần đại ca, Tần Phong ca ca, Phong nhi, ngàn cân treo sợi tóc. Tần Phong bỗng nhiên xuất quan, nghịch kiếm minh trên mặt mọi người đều hiện lên ra vui mừng. Tiêu Dật cũng rất cảm thấy vui mừng, bận bịu đi lên trước, vỗ Tần Phong bả vai, nói: "Phong nhi, ngươi rốt cục xuất quan, ngươi lần bế quan này hiệu quả làm sao? Kiếm đạo phải chăng lại tinh tiến?" Tần Phong nhẹ khẽ gật đầu, thần sắc có chút đạm mạc. Song đồng chỗ sâu lấp lóe lấy ánh sáng đỏ thắm. A, Tiêu Dật phát giác được Tần Phong thần sắc khí chất cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa lớn. Tần Phong chung quanh thân thể ẩn ẩn có lấy huyết khí bốc lên, ánh mắt bên trong bao hàm lăng liệt sát khí, cho người ta một loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Không chỉ là Tiêu Dật, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung, Tiêu Vân Thường, Lữ Phương đám người cũng cảm giác được Tần Phong có biến hóa rất lớn. Bất quá lấy kiếm đạo của bọn họ tu vi, nhìn không ra Tần Phong đến cùng địa phương nào sản sinh biến hóa. Nhưng là bị Tần Phong ánh mắt quét qua, cũng cảm giác được một trận thấu xương băng hàn, tê cả da đầu, mồ hôi trên người lông đều từng căn dựng thẳng thẳng lên. Tần Phong, giết gia chủ đời trước hung thủ. Tốt, nghịch kiếm minh vậy mà cùng đại huyền đế sư Tần Phong thông đồng. Thực sự là lật trời. Vệ gia bốn tên trưởng lão cũng là kinh thanh quái khiếu. Ánh mắt bên trong tràn ngập địch ý, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong giết vệ gia đời trước gia chủ vệ nhược hiền, lại mượn táng tâm kiếm thánh tay, thương tổn vệ gia lão tổ vệ kiền khôn. Tần Phong sớm đã thành vệ gia không đội trời chung địch nhân. Chân dung của hắn cũng được đưa đến mỗi một vị vệ gia con em trong tay. Chỉ cần là người nhà họ vệ, vô luận nam nữ lão ấu, biết rõ Tần Phong diện mạo, dưới bức họa phương còn viết một hàng chữ nhỏ: ác tặc Tần Phong, người người có thể tru diệt. Bởi vậy có thể thấy được, vệ kiền khôn đối Tần Phong hận thấu xương. Hận không thể sinh ăn hắn thịt, thực cốt gặm tủy. Chỉ là Tần Phong rời đi Giang Hoài phủ về sau, liền đã mất đi tung tích, phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Vệ gia điều động tất cả lực lượng, phát điên đồng dạng tìm kiếm Tần Phong tung tích, lại không thu hoạch được gì. Vệ gia cũng không biết Tần Phong cùng nghịch kiếm minh quan hệ trong đó. Nếu như là biết rõ, làm sao cũng sẽ không phái tân gia chủ vệ chính đến Hoàn Lang quặng mỏ cùng nghịch kiếm minh đàm phán. Vệ gia bốn vị trưởng lão như lâm đại địch, đối Tần Phong trợn mắt nhìn, gia chủ vệ chính cũng hơi có vẻ bối rối, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, từ trường lão sau lưng đi ra, đi tới Tần Phong trước mặt, khom mình hành lễ, mặt nở nụ cười, nói: "Bái kiến đế sư." Tần Phong nhìn qua vệ chính, ánh mắt lạnh lùng, nói: "Ngươi chính là mới chủ nhà họ vệ, ngươi lại dám đi tới, ngươi không sợ ta giết ngươi?" Vệ chính cười nói: "Ta không biết rõ đế sư ở chỗ này, bằng không tất nhiên chuẩn bị trọng lễ, cảm tạ đế sư, nếu không phải đế sư giết ta ca ca, ta nơi nào có máy bay sẽ ra mặt, trở thành nhất gia chi chủ." Tần Phong lãnh đạm nói: "Vô sỉ." Đối mặt Tần Phong chửi rủa, vệ chính một chút cũng không phẫn nộ, nụ cười trên mặt càng đậm, nói: "Ta sở dĩ không có sợ hãi, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đế sư nhất định sẽ không ra tay với ta." A, Tần Phong nhướng nhướng mày, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng khát máu: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?" Vệ chính gật đầu một cái, nụ cười rất đắc ý: "Không sai, đế sư nhất định không dám giết ta, không nói gạt ngươi, một tháng trước, lão tổ được chôn cất tâm kiếm thánh sở thương tổn, vừa mới về đến gia tộc, có một cái không biết sống chết tiểu tử liền nghe danh mà đến. Không biết lượng sức nói muốn tiêu diệt Vệ gia, kết quả của nó, đế sư nhất định có thể phỏng đoán đến, căn bản liền không cần lão tổ xuất thủ. Tiểu tử này liền bị Vệ gia trưởng lão bắt giữ, đóng lại, Tần Phong trên trán gân xanh hơi hơi nhảy một cái, nói, Giang Mộ Bạch, Vệ Chính nụ cười càng thêm đắc ý. Tiểu tử kia xác thực gọi Giang Mộ Bạch, ta nghe nói, Giang Mộ Bạch cùng đế sư là bằng hữu, đế sư trọng tình trọng nghĩa, sẽ không mặc kệ bằng hữu sống chết, người đang uy hiếp ta. Tần Phong ánh mắt nhìn xem Vệ Chính, gặp hắn một chút cũng không sợ, rõ ràng có chỗ ỷ lại, Giang Mộ Bạch rất có thể xác thực rơi xuống Vệ gia trong tay. Giang Mộ Bạch dù sao tuổi còn rất trẻ, nghe nói Vệ gia lão tổ thụ thương, liền nhịn không được, đối Vệ gia động thủ. Giang Mộ Bạch cũng không biết, Vệ gia quái vật khổng lồ này, chỉ dựa vào hắn là không thể nào dung chuyển. Nghe Vệ Chính ý tứ, Vệ gia bắt lấy Giang Mộ Bạch, đem hắn đóng lại, cũng không có lấy mạng của hắn. Cái này khiến Tần Phong trong lòng an tâm một chút. Tiểu nhân dám can đảm uy hiếp đế sư, tiểu nhân chỉ là muốn nhượng đế sư đáp ứng mấy cái điều kiện. Tỷ như, đem nghịch kiếm minh chú tạo ra kiếm ủy thác cho Vệ gia bán ra. Dựa theo ta và Tiêu Minh chủ ước định, các ngươi hai, Vệ gia tám, còn có Hoàn Lang khoáng thạch, cũng mời nghịch kiếm minh gấp rút thời gian khai thác. Vệ Chính trong lời nói tuy nhiên đem tư thái thả rất thấp, nhưng là thần sắc lại hết sức đắc ý. Nói thật, Tần Phong mới vừa hiện thân thời điểm, hắn còn có chút khẩn trương. Tần Phong dù sao thanh danh tại ngoại, Vệ Chính cũng không chắc vị này đại huyền đế sư lòng dạ. Nhưng là Vệ Chính tỉ mỉ quan sát, cái gọi là đại huyền đế sư Tần Phong, bất quá là một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Luận lòng dạ liền xem như vỗ mông ngựa cũng so ra kém chính mình. Bởi vậy hắn không hề thất kinh, ngược lại là tỉnh táo lại, cùng Tần Phong cò kè mặc cả. Chủ nhà họ Vệ, ngươi hẳn phải biết, trước đó đám kia Hoàn Lang khoáng thạch cũng là ta cố ý thấp hơn giá bán cho Vệ gia. Tần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh nhìn xem Vệ Chính. Ha ha, đa tạ đế sư, nhưng là Vệ gia khẩu vị càng lớn, miễn là ngươi đáp ứng nghịch kiếm minh hợp tác, ta có thể khun nói lão tổ, nhường hắn tha cho ngươi nhất mệnh, lấy ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi, căn vốn không phải là đối thủ của lão tổ. Còn có ngươi bằng hữu Giang Mộ Bạch, ta có thể làm chủ, đem hắn yên ổn thả ra. Tục ngữ nói, trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có chung lợi ích. Vệ Chính cười nhạt, thái độ thoạt nhìn thành khẩn hết sức. Trong lúc nhất thời, nghịch kiếm minh tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu không nói, mặt lộ vẻ khó xử, Vệ gia xác thực bỉ ổi. Lấy Giang Mộ Bạch tính mạng đến uy hiếp Tần Phong, đem Tần Phong lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Giang Mộ Bạch cùng Tần Phong quan hệ đến cơ sở thế nào. Nếu như Giang Mộ Bạch là Tần Phong bằng hữu, như vậy vì bằng hữu nghĩa khí, Tần Phong chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là, Vệ gia khẩu vị rất lớn. Coi như một lần này có thể yên ổn vượt qua, lần tiếp theo lại tới bắt chẹt, nên làm cái gì? Chủ nhà họ Vệ, ngươi quả nhiên không hiểu, một nhóm kia Hoàn Lang mỏ sắt mùi vị không tệ đi. Nhưng là ngươi lại không biết, đó là nhượng Vệ gia tan thành mây khói xuyên tràng độc dược. Tần Phong nghe xong, nhẹ khẽ gật đầu, bỗng nhiên trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm quang lóe lên, suy, Vệ Chính đầu người rơi xuống đất. A, gia chủ, tốt tặc tử, lại giết ta chủ nhà họ Vệ. Bốn tên Vệ gia trưởng lão mở to hai mắt nhìn. nhìn xem vệ chính đầu lăn xuống, chỉ còn lại có một bộ không đầu thi thể. Nguyên một đám kinh sợ hết sức, cầm kiếm chém về phía Tần Phong. Siêu, Tần Phong nhìn cũng không nhìn, tiện tay vạch một cái, một đạo tinh kiếm khí màu đỏ phi ra, đem bốn tên kiếm tôn cảnh trưởng lão chảm sát tại chỗ. Thời gian trong nháy mắt, tân nhiệm chủ nhà họ vệ vệ chính cùng bốn tên hộ pháp trưởng lão máu tươi tại chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.